Nhiệm vụ nhân vật chính lại treo. Tác giả: Na Thị Yên Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 44: Tân binh ngũ. Đinh Trúc sẽ cho hắn cơ hội này sao? Sẽ không. Coi như hiện tại Đinh Trúc bật lên lực còn kém rất xa một số cao thủ, nhưng là nàng vẫn là nhanh chóng một cước đạp ở bên người đến một gốc trên mặt cọc gỗ. Mượn kia to lớn xung lực làm cho cả người đằng không mà lên, cực kỳ nhanh chóng hướng phía cái kia binh lính bình thường bay đi. Chính giữa sau lưng, quay người chạy vội bên trong binh lính bình thường kỳ thật tốc độ cũng không nhanh. Lại thêm hắn còn chuẩn bị kêu cứu, cả người trong thân thể khí nhưng thật ra là tán. Khi một người trong thân thể khí tức là tản mạn thời điểm, kỳ thật giống như là một khối bề ngoài hoàn chỉnh, kỳ thật bên trong đã bể nát, nham thạch đồng dạng. Căn bản cũng không có bất luận cái gì lực phòng ngự. Quả nhiên, khi Đinh Trúc một cước này hung hăng đá vào áo lót của hắn bên trong thời điểm, cái này nhìn cường tráng nam nhân dĩ nhiên giống như là một con phong tranh đồng dạng hướng thẳng đến phía trước ngã bay ra ngoài. Cứ việc bay ra ngoài khoảng cách cũng không xa, nhưng cũng rơi một cái chó gặm bùn. Một cước này tới quá đột ngột, binh lính bình thường cây bản liền chưa kịp phản ứng. Hắn chỉ cảm thấy áo lót của mình bị mãnh liệt va chạm một chút, sau đó thấu xương đau liền từ cột sống bên trên truyền tới. Kia đau đớn trực tiếp đem hắn tất cả kêu cứu thâm bóp lấy. Hắn thậm chí ngay cả hô hấp khí lực cũng theo đó bị kẹt đoạn mất. Chờ hắn kịp phản ứng thời điểm, hắn đã trực tiếp ngã vào ẩm ướt mà dinh dính đồng thời tràn đầy lá cây hư thối khí tức trong nước. Bùn, kia nước bùn một nháy mắt toàn bộ xông vào mũi miệng của hắn, càng làm cho hắn liền nửa điểm thanh âm đều tuyên bố ra. Cái này còn không phải bết bát nhất. Bết bát nhất chính là cuộc sống của hắn giống như đoạn mất. Hắn liều mạng vùng vẫy một hồi, nhưng là trừ chi trên còn có thể nhúc nhích bên ngoài, toàn bộ nửa người dưới liền một điểm cảm giác đều không có. Tới, gian nan từ trong nước bùn ngẩng đầu lên, nhổ ra vào trong miệng bùn nhão. Binh lính bình thường dự định kêu gọi khoảng cách không tính xa đồng bạn, chỉ là vừa mới hé miệng, một đạo mang theo thấu xương băng lãnh xúc giác trực tiếp dán tại cổ của hắn bên cạnh. Là một binh sĩ, là một quân nhân, nếu như nói cũng không biết đây là cái gì như vậy liền quá buồn cười. Sẽ ở đó xúc giác tiếp tới được một nháy mắt, hắn liền ý thức được cái này là một thanh trường kiếm. Là vừa vặn cái kia công kích mình người trường kiếm mà ni cùng ngươi cùng một chỗ còn có bao nhiêu người. Đinh Trúc ngồi xổm tại binh lính bình thường bên cạnh, mà nàng trường kiếm trong tay liền dán tại hắn trên động mạch. Chỉ cần hắn hơi nhúc nhích, chờ đợi hắn bên cạnh tử thần triệu hoán, còn có 6 người. Bản năng đối với sợ hãi tử vong để tên lính này đối với Đinh Trúc vấn đề biết gì nói nấy. Đều giống như ngươi sao? Không, có một cái kiếm sĩ, binh lính bình thường gian nan ngẩng đầu lên muốn nhìn một chút cái này ngồi xổm ở bên cạnh mình người trẻ tuổi. Thế nhưng là, đầu của hắn vừa mới giật, đối phương trường kiếm thì càng gần thiếp đi qua. Để hắn cũng không dám lại lỗ mãng. Các ngươi vì cái gì ở đây? Chúng ta là thu thập tình báo tiểu đội trinh sát. Binh lính bình thường nói đến chỗ này có chút dừng một chút, giống như là rốt cục tìm về trí thông minh. Nơi này là trung lập địa khu, cái nào lãnh chúa bộ đội ở đây đều là thụ công pháp bảo hộ. Ngươi tùy tiện công kích ta là phải bị quân pháp xử trí, thật sao? Đinh Trúc đứng lên, nhìn xem nằm dạp trên mặt đất binh lính bình thường. Nàng buông thõng lông mi nhìn không ra nội tâm đến cùng lại suy nghĩ gì. Bất quá sau đó, nàng trường kiếm khẽ nhúc nhích. Cái này binh lính bình thường triệt để đã mất đi tất cả khí tức. Lặng lặng nằm sấp tại nguyên chỗ. Phảng phất cùng toàn bộ ẩm ướt mục nát rừng rậm trưởng thành một mảnh đồng dạng. Người này chết thật sao? Khom người xuống chi? Đinh Trúc dùng tay thăm dò một chút hắn bên cổ động mạch. Tại dần dần biến mất nhiệt độ cơ thể bên trong hoàn toàn yên tĩnh. Trong lòng của nàng bỗng nhiên dâng lên một loại khó nói lên lời cảm thụ. Tính toán ra, đó cũng không phải nàng lần thứ nhất giết người. Lần trước động thủ là đối Bùi Vũ. Thế nhưng là khi đó nàng trực tiếp ngất đi. Chờ tỉnh lại về sau phảng phất lại quên đi chuyện này. Kém xa tít tắp bây giờ đối với nàng có lực trùng kích. Cái này vừa mới vẫn là một cái người sống sờ sờ. Thế nhưng là đánh giết cấp độ ép mục tiêu sau một. Thu hoạch được điểm tích lũy 10, bên tai truyền đến từ vô tận thế giới nhắc nhở. Cái này nhiều ít hòa tan Đinh Trúc giờ này khắc này trong lòng buồn vô cớ. Kỳ thật nàng biết, đây là nhất định phải làm. Phàm là có một chút nhân từ. Đại khái ngày hôm nay nằm ở đây chính là nàng. Chỉ là, cái kia đạo khảm tạm thời còn không qua được. Bất quá. Rất nhanh trên thi thể hiện ra quang mang liền để Đinh Trúc loại này buồn vô cớ biến mất không còn sót lại chút gì. Bởi vì loại này quang mang làm cho nàng trực tiếp nghĩ đến mình trong trò chơi giết quái về sau giờ. Thi thể trước đó nhắc nhở, nàng nhịn không được âm thầm oán thầm. Không thể nào, không biết cái này còn cần sờ thi thể à. Nếu quả như thật là cần sờ thi thể, như vậy không phải nói rõ đây chính là cùng với nàng chơi đùa giết quái đồng dạng sao? Còn phiền muộn cái rắm a. Mang theo điểm cùng loại với thăm dò cảm thụ, nàng đưa tay tại trên thi thể sờ soạng một chút, trên tay liền xuất hiện một cái làm bằng gỗ cái dương. Mở ra về sau, bên trong có một bình vi hình khôi phục dược tề, 34 cái ngân tệ, còn có một thanh tinh xảo chủy thủ. Đinh Trúc thử thăm dò nhìn những vật này thuộc tính, phát hiện vi hình khôi phục dược tề cùng ngân tệ cũng có thể mang làm nhiệm vụ, mà tinh xảo chủy thủ lại có đặc thù nói rõ. Tinh xảo chủy thủ, một thanh sắc bén chủy thủ, chế tác tinh lương. Lực lượng cộng 4, nhanh nhẹn cộng 3, tốc độ công kích cộng 2, có thể mang làm nhiệm vụ, có thể hối đoái vô tận thế giới điểm tích lũy. Nhìn, nhiệm vụ này bên trong đồ vật không trống trơn là bị tặng cho đồ vật có thể mang làm nhiệm vụ. Cái này đánh giết nhiệm vụ mục tiêu có được đồ vật cũng là có thể mang làm nhiệm vụ. Như thế một kịp phản ứng, Đinh Trúc lập tức đối với Bùi Vũ trên thân rơi xuống đồ vật bắt đầu từng đợt thịt đau. Nàng sao có thể ngất đi đâu? Đây chính là Nam Trình A. Nam Trình A, cấp ép mục tiêu, cùng loại này cấp độ ép mục tiêu rơi xuống căn bản cũng không có thể so sánh được không? Mang theo cơ hồ khuyết tâm đau đớn, Đinh Trúc đem dương gỗ bên trong ba kiện đồ vật đều thu nhập trong bao mình, kia làm bằng gỗ cái dương liền biến mất, mà cùng cái dương này đồng thời biến mất còn có cỗ thi thể kia. Một mặt đờ đẫn nhìn qua biến mất thi thể vừa mới nằm sấp địa phương, Đinh Trúc đối với mình vừa rồi phiền muộn biểu thị ra khó xử nhất khinh bỉ. Xem đi, đây chính là vì phú từ mới mạnh nói sầu hạ chàng. Trực tiếp nhảy qua loại tâm tình này, Đinh Trúc bắt đầu phân tích vừa mới cái này binh lính bình thường trong lời nói manh mối. Thứ nhất, hiện tại Đinh Trúc vị trí là một mảnh trung lập địa khu. Trung lập địa khu bình thường là ở vào hai cái hoặc là hai cái trở lên thế lực đối địch ở giữa vùng. Hòa hoãn bên trên, Nàng tạm thời không biết nhiệm vụ này bên trong có mấy cái thế lực đối địch. Nhưng là có một chút có thể khẳng định, Jokalin bộ đội sở thuộc thực lực và mình bây giờ sở thuộc thế lực khẳng định là địch đúng. Không phải nàng sẽ không ở đối phương trên đầu trông thấy nhưng đánh giết mục tiêu tiêu chí. Thứ hai, Jokalin bộ đội cái này tiểu đội trinh sát bên trong, bao quát đã bị đinh trúc đánh giết binh lính bình thường tổng cộng hẳn là có 7 người. 6 cái cấp độ ép mục tiêu, 1 cái cấp độ ép trở lên mục tiêu. Càng quan trọng hơn là, bình thường một cái thế lực sẽ không chỉ phái ra một cái siêu tập tình báo tiểu đội trinh sát. Có lẽ tại trong cánh rừng rậm này ẩn núp không chỉ một tiểu đội trinh sát. Nàng cần phải đặc biệt coi chừng. Hắc, Elian, là ngươi ở nơi đó sao? Ngươi thuận tiện một chút làm sao thời gian dài như vậy? Ngay tại Đinh Trúc vẫn còn tiếp tục phân tích hiện tại tình trạng thời điểm. Một thanh âm ngay tại khoảng cách nàng cách đó không xa vang lên. Hết chương.